Thẩm Sao Sao sinh ra một bé trai, chờ đứa nhỏ được 1 tuổi, không cần cả ngày ôm trong ngực, cũng liền có ý nghĩa Thẩm Sao Sao có thể bắt đầu làm việc. Lúc này Lý Lão Nhị lại bắt đầu say rượu. Chờ đến lúc Lý Giai Nhi được 11 tuổi, đồ vật trong nhà đã không còn lại gì. Có một lần Thẩm Sao Sao từ thôn bên cạnh trở về, ánh mắt nhìn Lý Giai Nhi bắt đầu có chút kỳ lạ. Hắn không đánh Lý Giai Nhi, mỗi ngày cấp Lý Giai Nhi rau dưa cũng đủ để A Nâu, còn sửa lại một bộ quần áo cũ của mình cho Lý Giai Nhi. Này hết thảy đều làm cho Lý Giai Nhi càng thêm bất an. Hắn không tin Thẩm Sao Sao đột nhiên biến hảo. Ngày đó, một trung niên Sao Sao có gương mặt trắng bệch được Thẩm Sao Sao mời vào phòng, ở bên trong thầm thì to nhỏ nửa ngày. Lý Giai Nhi lo lắng núp ở cửa sổ nghe lén, tận mắt thấy Thẩm Sao Sao cực kỳ cao hứng lấy ra một tờ giấy trên đó có thủ ấn đưa cho trung niên Sao Sao, sau đó đem 2 xâu tiền thu hồi. Lý Giai Nhi bị trói trên một chiếc xe ngựa liều mạng giãy giụa, một đường sóc nảy sau đó bị giam vào một gian phòng nhỏ. Lý Giai Nhi tuyệt vọng nghĩ, nếu bị bán vào một địa phương dơ bẩn như vậy, không bằng chết đi còn tốt hơn. Buổi tối, Lý Giai Nhi căn bản ngủ không được thì bị một tiếng động thu hút, có người đang thật cẩn thận cạy cửa. Lý Lão Nhị giúp Lý Giai Nhi cởi trói, áy náy đưa cho hắn vài đồng tiền, sau đó liền hoang mang rối loạn bỏ chạy. Lý Giai Nhi cười lạnh một tiếng, đem mấy đồng tiền cất hảo vào trong người. Ở một hoàn cảnh xa lạ như vậy liền hoảng loạn hướng một con đường chạy thục mạng. Ngày hôm sau, Lý Giai Nhi kiệt sức bị Tống Nhân Nha Tử thuê vài cái tiểu lưu manh đuổi theo đến vách núi. Lý Giai Nhi thấy vậy không chút do dự liền nhảy xuống sông. Sau khi được cứu lên, kỳ thật không bao lâu liền khôi phục ý thức. Nhìn lời nói và hành động của đại chủ cùng người trong nhà rất dễ dàng có thể nhận biết được bọn họ chân chính là người tốt. Lý Giai Nhi trong lòng rất rõ ràng, đây là một thời cơ tốt, liền nhanh chóng vạch ra một kế hoạch trong đầu, làm bộ thất kinh khi tỉnh lại, cố ý biểu hiện ra thật lớn kích thích, lấy cái chết ra uy hiếp. Quả nhiên, bọn họ thật dễ dàng bị đả động, biết rõ là sẽ bị Tống Nhân Nha Tử vơ vét tài sản nhưng vẫn nguyện ý lấy tiền ra chuộc thân cho mình. Mấy tháng sau là thời gian Lý Giai Nhi hạnh phúc nhất, được Vương Sao Sao dạy cho thêu hoa, giảng cho ta những chuyện mà ca nhi cần chú ý, mỗi ngày được ăn no, cách vài ngày còn có thị tân, không có ai chửi mắng, càng không có ai sẽ đánh mình. Chính mình rất nhanh liền ham muốn loại cuộc sống này, ta muốn lưu lại, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với bọn họ. Ta thật cẩn thận thử đại chủ, nhưng hắn thật sự rất ngại ngùng, căn bản không làm rõ được thái độ của hắn đối với chính mình. Ngô Tô Nhi hiển nhiên không có ý tứ cấp ta cho đại chủ, hắn lại còn thường xuyên hỏi thăm mấy ca nhi có cùng độ tuổi, tích cực đi xem tướng. Thu hoạch lúa xong, Ngô Tô Nhi rốt cuộc tìm được một ca nhi 12 tuổi ở gần cổng thôn. Ca nhi kia lại cực thích tính toán chi ly cùng oán giận. Ta nhìn thấy bóng dáng Thẩm Sao Sao ở trên người hắn, nhưng là Ngô Tô Nhi đối hắn lại thực vừa lòng. Đêm đó, Ngô Tô Nhi đề nghị mọi người chuẩn bị đồ ăn hảo một chút, lấy rượu gạo ra uống. Lòng ta lại toát ra một ý tưởng dơ bẩn, giống như một khối u ác tính, muốn bỏ cũng không bỏ được. Rượu gạo là Miêu Nhi tự chế, cầm phải hâm nóng lên mới uống được. Mọi người trong nhà ít có cơ hội uống rượu nên ta đem rượu gạo nấu nồng hơn một chút, nhiều hơn một chút. Bọn họ sợ lãng phí nhất định sẽ uống hết, uống xong chừng này nhất định sẽ vựng vựng hồ hồ. Hết thảy đều theo đúng kế hoạch của ta mà xảy ra. Chính là, sau khi ta đỡ đại trụ vào phòng, đại trụ liền nghiêng đầu sang một bên mà ngủ như chết. Ta khẽ cắn môi, giúp đại trụ thoát đi quần áo. Bắt trước mấy lần sáng sớm tiến vào phòng Thẩm Sao Sao thu thập quần áo, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36 ngày thành thân của đại trụ rất nhanh liền được định. Ngô Tô Nhi phát ra kẹo và hỉ bánh cho các nhà, các hộ trong thôn. Nơi này, mỗi thôn đều có mấy chục nhà. Thành thân cùng xây nhà đều là đại sự, toàn thôn mọi người sẽ đến ăn mừng. Thậm chí nếu có quan hệ tốt với các gia đình của thôn bên cạnh, họ cũng sẽ tới ăn mừng. Trước khi thành thân 1 ngày, Ngô Tô Nhi thỉnh đồ tể về nhà chọn một đầu chư mập mạp làm thịt. Mấy sao sao thân thiết với Ngô Tô Nhi cũng đến hỗ trợ. Bạn của đại chủ đã thành thân cũng mang Nhi nhà mình đến trở thù. Mọi người trong nhà Miêu Nhi ai nấy cũng đều bận bịu đến chóng mặt. Miêu Nhi là lần đầu tiên nhìn thấy quá trình chuẩn bị hôn lễ của nơi này. Trước kia ở trong làng Lý có người thành thân, Ngô Tô Nhi cũng sẽ đi hỗ trợ. Miêu Nhi nhất quyết không chịu đi, thậm chí đi ăn hỉ yến cũng không nguyện ý. Các loại đồ vật mang ý tứ cát tường gì đó nhất định phải chuẩn bị. Còn có nhiều quy củ kỳ lạ đến mạc danh kỳ diệu. Tỉ như cá phải là hai con, một lớn một nhỏ được sắp xếp ngăn nắp. Các loại điểm tâm tự làm hoặc mua về mặt trên đều phải có điểm một chút đỏ. Ở phòng bếp phàm là người hỗ trợ làm thức ăn hoặc điểm tâm thì trên đầu phải buộc một sợi dây màu đỏ. Buổi sáng Ngô Tô Nhi tìm một sợi dây làm bằng tơ tằm giúp Miêu Nhi buộc thành hai búi tóc cao cao. Đó là lúc trước Lý Học Tuấn đưa tới mấy sấp vải bố còn dư lại một chút. Miêu Nhi thấy trên đầu mọi người ai cũng trực tiếp quấn lung tung một mảnh bố màu đỏ cộng thêm gương mặt ngăm đen nên có vẻ đặc biệt ngốc. Trong lòng cảm thấy vạn phần may mắn, chính mình coi như bình thường. Lý Giai Nhi đã bị đưa đến một nhà họ Lý ở trong thôn để ở tạm. Đến lúc đón dâu chú rể sẽ đi tới đó đón tân nương tử. Trước khi đón tân nương tử, chú rể nhất định sẽ bị làm khó dễ một hồi, sẽ mất vài cái phong bao đỏ. Cho nên nhà họ Lý trong thôn rất vui vẻ đón Lý Giai Nhi ra ngoài chờ cho đến lúc đó. Miêu Nhi cuối cùng cũng biết vì sao người dân nơi đây không cần giấy kết hôn. Mọi người trong thôn sẽ làm nhân chứng cho hai người. Hơn nữa trước đó có vài năm đính hôn, Nhi sẽ đến nhà vị hôn phu ở vài ngày. Ngược lại vị hôn phu cũng sẽ đến nhà Nhi hỗ trợ vài ngày. Thời gian đó đủ để cho song phương hiểu rõ có thể cùng nhau sống chung hay không. Nếu không được thì sẽ không thành thân, sẽ không có ai trách cứ. Nhưng một khi đã được mọi người trong thôn làm nhân chứng, đã lại thiên địa, cao đường, sẽ không thể hối hận. Trừ phi một trong số hai người mất đi thì người còn lại mới có thể tái giá. Sau khi hôn lễ được cử hành náo nhiệt xong, Lý Giai Nhi liền chuyển vào trong phòng của đại trụ. Trời càng ngày càng lạnh, điểm tâm đã có Lý Giai Nhi chuẩn bị, Miêu Nhi bắt đầu tham luyến ổ chăn ấm áp. Mùa đông, mực nước sông trong thôn sẽ cạn đi rất nhiều, có chỗ còn thấy cả đáy, mọi người đều không để ý đến. Hàng năm mực nước sông đều chuyển biến như thế, mùa xuân sang năm mưa xuống sẽ lại đầy lên thôi, chẳng qua năm nay mực nước sông cạn có điểm lợi hại thôi. Sau tân niên, Lý Học Tuấn mua lại một khối đất mà Miêu Nhi coi trọng, thỉnh thợ đến bắt đầu khởi công xây nhà. Miêu Nhi bị đưa đến trấn trên trụ, sau khi vào thành, một đám khất cái bỗng nhiên xuất hiện vây lại đây, một thân bẩn hề hề cầm thêm một cái chén bể chen lấn đứng bên cạnh xe ngựa. Hôm nay như thế nào lại có nhiều khất cái như vậy? Miêu Nhi lấy ra điểm tâm phân phát cho khất cái. Sau đó mới tiếp tụ châu xe ngựa đi tới. Nghe nói là phương Bắc 2 năm rồi đại hạn nên mới chạy nạn lại đây. Lý Học Tuấn thở dài một hơi, đáp. Miêu Nhi nghe xong, cũng không để trong lòng. Thiên tai nhân họa, ai cũng không có biện pháp. Đảo mắt thời điểm vụ xuân lại đến, mọi người trong thôn lại bắt đầu bận rộn thu hoạch. Mùa xuân năm nay ông trời một giọt mưa cũng không chịu rơi xuống. Các con sông ở cạnh thôn đã trũng xuống. Lòng sông sâu ở địa phương đã muốn hoàn toàn khô cạn. Vài thôn liên kết lại hành lễ cúng bái để cầu mưa cũng không dùng được. Vương Nhị cả ngày đều cấp bách đến các địa phương khác xem thử. Sau đó trở về liền sầu mi khổ kiểm, cơm đều ăn thiếu. Cha, lần trước ở trấn trên con nghe nói phương Bắc khô hạn đến 2 năm. Làm người dân ở đó phải đi chạy nạn. Bây giờ người gấp cũng vô dụng. Không phải còn có quan phủ sao? Nhà chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị. Miêu Nhi lấy bát giúp Vương Nhị sới thêm cho hắn nửa chén cơm, khuyên nhủ. Nói bậy, nơi này của chúng ta như thế nào sẽ bị hạn hán? Về sau không cho nói mấy loại điểm xấu như thế này nữa. Quan phủ thì tính là cái gì? Ngô Tô Nhi một bên lấy đĩa rau cho Vương Nhị, một bên khiển trách Miêu Nhi. Lại quay đầu nhẹ giọng khuyên giả đan ủi Vương Nhị. A Nhị, ăn cơm nhanh đi, đừng lo mấy chuyện này nữa. Tình huống càng lúc càng không tốt. Đến đầu tháng năm, Ngô Tô Nhi không thể không đem toàn bộ chư trong nhà đưa cho đồ tể làm thịt. bởi vì khô hạn nên không có cách nào để nấu thức ăn cho chư. Rau dưa trong viện đều phải dùng nước giếng để tưới. Giếng trong làng Lý có vẻ như không có nước chảy. Lúc trước đào giếng, bởi vì Ngô Tô Nhi tặng cho thợ đào giếng một khối thịt khô nên nhà Miêu Nhi bảo bọn họ đào sâu thêm xuống một chút. Bây giờ tuy rằng mực nước giảm xuống không ít nhưng cũng may là còn có nước. Ngô Tô Nhi không đem chuyện này nói ra nên đại đa số mọi người trong thôn đều nhà họ Lý để nấu nước. Bởi vì khô hạn, Lý Học Tuấn đang làm nhà giang giờ cũng phải dừng lại. Đồ ăn trong cũng rất hiếm khi thu được đồ mới. Giá các loại lương thực bắt đầu tăng cao. Càng ngày càng có nhiều người dân phương Bắc chạy nạn lại đây. Tình trạng tuy rằng thực không tốt nhưng nhà Miêu Nhi vài năm nay có thừa lương thực nên cuộc sống hàng ngày cũng không quá đi xuống. Cuối tháng 5, Ngô Tô Nhi kêu Vương Nhị cùng Vương Đại Trụ mang theo Miêu Nhi vội vàng đánh ngưu xe lên trấn trên tặng lương thực cho Lý Học Tuấn. Đem Miêu Nhi cũng lưu lại trấn trên. Quan phủ ở trấn trên có phái người tuần tra nên Lưu Đân phần lớn an phận. Ăn xin, không dám nháo sự, ở các thôn nhỏ hoặc vùng núi hẻo lánh đã muốn bị các lưu dân cướp đoạt thức ăn, còn xảy ra án mạng, quan phủ có bắt vài lưu dân nhưng cũng không có tác dụng rõ ràng. Ở các thôn lớn thì người dân cho các nam nhân tráng niên lập thành từng nhóm đi tuần tra, đã muốn đánh chạy mấy lượt lưu dân muốn vào trong thôn cướp. Ngô Tô Nhi nhìn hai đứa sinh đôi chưa hiểu sự, Miêu Nhi gầy yếu cùng Lý Giai Nhi. Trong nhà người cần bảo hộ còn nhiều hơn so với người không cần bảo hộ, thừa dịp lúc này còn có thể đi vào trấn. Ngô Tô Nhi không để ý Miêu Nhi phản đối, quyết định đem Miêu Nhi đưa đi. Vương Nhị dùng rơm che mấy túi lương thực, một đường run như cầy sấy hướng trấn trên đi đến. Cũng may lưu dân đều lảng vảng ở các thôn nên dọc đường đi chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy vài khất cái, cũng không đụng tới nhiều lưu dân. Tới đó, Vương Nhị dặn dò Miêu Nhi vài câu. Nước cũng chưa uống một ngụm liền quay trở về, trong nhà chỉ có mình Ngô Tô Nhi là người lớn, không thể chậm trễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37 Lý Học Tuấn sớm đã đóng cửa hàng bán thức ăn, ở nhà bồi Dương Tú Nhi cùng Miêu Nhi. Miêu Nhi, ăn cơm trước đi, cha và A Sao hai người họ làm thế là đúng, ngươi ở lại làng Lý chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho họ mà thôi. Đừng nghĩ nữa. Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi hai mắt đang ửng đỏ đến bàn ăn, khuyên giải an ủi nói. Ta sẽ tự chiếu cố chính mình, như thế nào có thể liên lụy bọn họ. Miêu Nhi quật cường nói. Ngươi nha, nếu lưu dân thực sự xông vào làng Lý, cha cùng A Sao còn phải chiếu cố hai đứa sinh đôi, đại chủ thì lại bận chiếu cố cho Lý Giai Nhi. Một người nếu muốn chạy trốn mau thì cũng cần phải có sức khỏe tốt, mà ngươi thì... Lý Học Tuấn đem đôi đũa nhét vào trong tay Miêu Nhi. Ta biết Miêu Nhi rất là lợi hại, nhưng hiện tại ngươi cũng chỉ là một tiểu ca nhi mới 8 tuổi. Miêu Nhi cầm đôi đũa, nhìn tay chân có điểm ngắn lại gầy yếu của mình, rốt cuộc nhận mệnh, chỉ là trong lòng có chút không vui, vì cái gì chỉ đưa mỗi mình đi. Miêu Nhi, không muốn đến ở với A Sao sao? Dương Tú Nhi bưng thức ăn từ phòng bếp đi lên, cười nói. Mới không phải. Con chỉ là lo lắng cho bọn họ. Miêu Nhi có chút ngượng ngùng, chính mình vội vàng vàng tới cấp thêm phiền toái cho bọn họ lại còn bày ra bộ dáng không tình nguyện. Càng ngày càng nhiều lưu dân chạy nạn tới trấn Tảng Đá, trấn trưởng sợ có chuyện rắc rối xảy ra nên hạ lệnh đem tất cả khất cái đuổi ra ngoài, đóng kín của thành, cấm không cho ra vào trấn. Mỗi ngày Miêu Nhi đều bồi Dương Tú Nhi thêu thùa may vá để kiếm sống, cùng nhau trò chuyện. Còn cùng Lý Học Tuấn xem thư, học chút tự lạ, thế nhưng lại không biết trấn trên đã bị phong tỏa mọi tin tức. Lưu dân canh giữ ở cửa khẩu của trấn, dùng hết thảy mọi biện pháp để có thể phá vỡ cổng thành. May mà có quan phủ trấn áp xuống, nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự phẫn nộ của lưu dân. Hôm nay nếm qua cơm trưa, Miêu Nhi giúp Dương Tú Nhi thu thập bát đũa. Lúc đi ra chỉ thấy xa xa một trận khói xám thổi đến. Đồng thời truyền đến một trận âm thanh đát đát kỳ quái. Đến gần, Miêu Nhi mới hoảng sợ phát hiện đó là hàng ngàn hàng vạn con châu chấu. Trong lòng trầm xuống, hạn hán lâu quá tất có châu chấu. Đáng chết mình như thế nào lại quên đi nạn châu chấu. Cùng lúc đó, lưu dân ở bên ngoài thừa dịp binh lính phòng vệ bị châu chấu quấy nhiễu,

ngoại thương của Lý Học Tuấn đã nhìn không ra bất cứ dấu vết gì nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Hẳn là bị bọn lưu dân đạp vào bụng nên tổn thương đến nội tạng nào đó, chứ muốn hắn ở lại nhà là không có khả năng. Miêu Nhi, nghe lời, con ở lại đây, không cần đi ra ngoài, để ao đi cho Đương Tú Nhi cẩn thận đem cửa đóng lại, cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Miêu Nhi cười khổ, xem ra đêm nay lại phải chịu đói nữa, nhỏ giọng nói, sao lại tìm không thấy thức ăn khổ. Miêu Nhi, lại đây, Miêu Nhi của chúng ta đã trưởng thành, chính mình lại không ý thức được mình đã trở thành một tiểu mỹ nhân. Lý Học Tuấn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nâng cằm Miêu Nhi lên, tuy rằng trên mặt có dính chút bụi nhưng nốt ruồi nơi khóe mắt trái cùng phong tình đặc biệt toát ra từ bản thân là không thể giấu được. Miêu Nhi ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên cậu ý thức được thế giới này ca nhi cùng đàn ông là bất đồng cỡ nào. Tuy rằng bề ngoài đều là nam nhân, nhưng người dân ở nơi này đều không cho là vậy. Bọn lưu dân ở bên ngoài không thiếu mấy thằng đàn ông trẻ tuổi, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Kia, ta đi tìm A Sao trở về. Miêu Nhi bối rối nói. Khụ, Miêu Nhi. Lý Học Tuấn kêu một tiếng, bỗng nhiên lại xuất hiện một trận ho khan tê tâm liệt phế. Khụ, trở về, Miêu Nhi giúp Lý Học Tuấn dựa vào mình. Cẩn thận giúp hắn xoa xoa ở trên ngực cùng bụng. Học Tuấn ca, Vinh không cần gấp, chuyện gì ta cũng đều nghe lời Vinh, về sau không bao giờ nghĩ sẽ đi ra ngoài nữa. Miêu Nhi, sao tốt xấu gì cũng lớn hơn chúng ta, người tự biết cẩn thận, ngươi không cần lo lắng. Lý Học Tuấn an ủi Miêu Nhi. Thẳng đến nửa đêm, Dương Tú Nhi mới dùng quần áo bao một đống châu chấu đem về. Miêu Nhi đi qua, ôm Dương Tú Nhi nghẹn ngào nói. Sao, đều do con không tốt, con hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời được rồi, Miêu Nhi của chúng ta là ngoan nhất, xem sao bắt được nhiều châu chấu chưa này, đây chính là thứ tốt nga. Dương Tú Nhi vỗ sau lưng Miêu Nhi, nhẹ giọng nói. Trên cơ bản hiện tại thực vật đã bị châu chấu cắn hết, chúng nó đã muốn rời đi, muốn tìm được một bọc châu chấu như thế này, chỉ sợ không dễ dàng. Nửa tháng sau, các thi thể không được mai táng đã mang đến mộ tây nạn mang tính hủy diệt. Bắt đầu chỉ có vài ba người có triệu chứng như sốt lên, nôn mửa, đi tả, mọi người đều không chú ý tới. Dù sao cũng chỉ có thêm vài người phơi thây ngoài hoang dã. Tiếp theo là một đám lưu dân đã từng tiếp xúc qua các thi thể. Sau đó chính là người già thể nhược cùng tiểu hài tử. Ôn dịch bạo phát. Liên tiếp vài thôn dân xuất hiện ôn dịch. Rốt cuộc khiến cho tầng lớp thống trị chú ý đến. Bọn họ phái ra một đám thái y đi điều tra nguyên nhân gây bệnh cùng phương pháp phòng chống bệnh. Nhưng không may là khi đám thái y còn chưa tìm được cách để phòng bệnh thì trên người họ đã xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Tầng lớp thống trị bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ phái ra quân đội, vây quanh các thôn bị ôn dịch. Các con không được đi vào, đi ra xa cho ta. Dương Tú Nhi đùng các loại đồ vật gắt gao chặn cửa phòng lại. Đêm qua, Dương Tú Nhi sốt lên, sáng nay vừa rời giường thì nôn mửa không ngừng. Miêu Nhi đỡ Lý Học Tuấn ở ngoài cửa đau khổ cầu xin. Sao, mặc kệ người có bị bệnh hay không, chúng con cũng không sợ, người cho chúng con vào đi. Học Tuấn, con đã trưởng thành, sao cũng không có gì lo lắng, các con tìm cơ hội chạy ra khỏi trấn, quan phủ chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho mọi người ở trấn tảng đá này. Tiếc nối duy nhất của ao chính là không thể tận mắt thấy được các con thành thân. Ao đã bị bệnh, nó sẽ lây cho các con không cần để tâm đến ta, mau đi nhanh đi. Trong phòng truyền ra một trận nôn mửa cùng âm thanh của tiếng khóc bị đè nén. Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi quỳ xuống. Sao, bây giờ con cùng Miêu Nhi dập đầu trước người, thiên địa làm chứng, hôm nay con cùng Miêu Nhi kết thành phu, về sau tương thân tương ái, vĩnh viễn không rời. Dứt lời, dùng sức đập đầu xuống nền đất vang lên tiếng bang bang. Miêu Nhi bị Lý Học Tuấn loan hạ thắt lưng đem cái chán đập xuống mặt đất, trong lòng một mảnh mờ mịt. Ao bị bệnh. Hải tử ngoan, sao đã biết, các con đi nhanh đi, đi thật xa. Sao, người yên tâm, Miêu Nhi sẽ đối tốt với Học Tuấn ca ca. Miêu Nhi khóc lớn hô, đi nhanh đi. Dương Tú Nhi vui mừng nằm xuống. Thôn trấn đã muốn bị phong tỏa, lưu dân tức giận tông vào cổng thành. Chẳng qua lần này là muốn đi ra ngoài,